Chương 4. 621 nhằm vào. Thiếu nữ vô ý thức nuốt hạ độc hoàn, trên mặt hư thối tình huống này mới thoáng chuyển tốt mấy phần, không có tiếp tục tính tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ là đám người nhìn mặt của nàng lúc, cũng không khỏi nhao nhao hút một ngu mở khi la nhở. Mặt mũi này xem như triệt để làm hỏng A nguyên bản một cái dung nhan còn tính toán rõ ràng tú thiếu nữ, lúc này trên mặt sưng đỏ không chịu nổi không nói, cái cằm cùng trên gương mặt đều nát ra hai cái lỗ thủng, có thế nhìn thấy bạch cốt âm u Á Kỳ Nhi kinh hãi rụt cổ một cái, lui về sau một bước, trốn đến Á Tư sau lưng. Hồng phủ học viện mấy tên đồng hành học sinh, lại nhịn không được tức giận khiển trách. Ngươi tránh đằng sau làm gì vừa rồi nếu không phải ngươi không quan tâm huy kiếm liền chặt kiếm xỉ ngư, làm sao lại ra loại sự tình này không đầu vóc ra hỏa yêu tinh hại người Á Kỳ Nhi cũng là ủy khuất không được, nàng làm sao biết kiếm kia răng trưởng cá như thế buồn nôn, bụng cá bên trong lại vẫn cất giấu một bao độc dược, trước khi chết còn có thể cho người khác đến như vậy một chút cho. Là nàng nguyện ý a nàng lại không phải cố ý cái kia bị hủy dung mạo thiếu nữ, bụng mặt ô ô thẳng khóc. Tiêu Mục nhìn xem có mấy phần tâm phiền, nhịn không được giống lên một cuống họng, tất cả câm miệng nàng ném cho thiếu nữ kia một cái bình thuốc, sớm tối môi xóa một lần, một tháng sau có thể phục hồi như cũ. Đám người lăng lăng nhìn về phía nàng, thấy tiểu mặt than y hề nguyên không có gì dư thừa biểu lộ, ánh mắt càng là mười phần lãnh đạo đảo qua cái kia díu dít thút thít thiếu nữ. Ánh mắt của nàng thật là lạnh a tất cả mọi người đấy lòng nghĩ như vậy. Thiếu nữ kia ngơ ngác bắt lấy trong tay bình thuốc. Ngẩng đầu nhìn tiểu mặt than một chút, đầu tiên là bị nàng lãnh đạm ánh mắt dọa cho được có chút sắt rụt lại cổ, lập tức phảng phất cảm thấy có một dòng nước gấm rót vào trái tim giống như. Thiếu nữ không hiểu cảm thấy, trước mắt mặt đờ, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng không biết như thế nào xong để người vô điều kiện muốn đi tín nhiệm nàng. Cảm ơn. Thiếu nữ ngập ngừng nói môi, thanh âm như là con muỗi ken giống như nhỏ bé yếu ớt. Ra chuyện này sau, Á Kỳ Nhi cu nở dê tiêu ngừng lại. Rụt cổ lại luôn luôn trô nở ở Á Tư cùng Á Lực sau lưng, không lại nói. Người chèo thuyền nhóm run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, đối Di Nhan Thánh Tử nói, Thánh Tử đại nhân, mau cứu mệnh, cứu lấy chúng ta. Kiếm này răng trường cá chẳng những răng lợi lợi hại, này trong bụng cái kia cố nọc độc càng thêm đáng sợ. Bọn họ vẹn vẹn đều là chút người bình thường, nếu là bị kiếm này răng trường cá cắn chúng, cố nhiên là mất mạng gắn ở nhưng nếu là đám người giết răng kiếm trường cá cái kia ngay miệng. Không cẩn thận đem nọc độc cho bắn tung tóe đến trên người bọn họ, cái kia lấy bọn họ người bình thường thân phận, chỉ sợ còn không bằng thiếu nữ kia, vài phút liền phải bị mất mạng đi. Di Nhan Thánh Tử thần sắc QNZ có chút ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía tiểu mặt than, trầm giọng hỏi nói, ngươi nhưng có phương pháp gì quái lạ, hắn chính là cảm thấy này toàn thân là bảo tiểu nha đầu, hẳn là có biện pháp có thể trợ giúp đám người thoát ly này khốn cảnh. Tiểu gia hỏa mặt mày khẽ nâng trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải là các ngươi chính mình khai ra tai họa a hiện tại chính mình khống chế không nổi, muốn tìm ta cầu cứu Di Nhan Thánh Tử nói, ngươi có phải hay không có chỗ hiểu lầm bây giờ tất cả mọi người ngồi chung một đầu thuyền hắn là có bệnh mới sẽ đưa tới đám đồ chơi này tai họa tất cả mọi người, bao quát chính mình a hử. Tiểu mặt than hướng hắn liếc mắt, ngươi sẽ không chuốc họa chuyện, chẳng lẽ người khác lại không được a Di Nhan Thánh Tử vô ý thức hướng bên cạnh không nói một lời thánh cô nhiếp giao quang nhìn lại một chút. Chẳng biết tại sao, hắn đây là một loại trực giác, cảm giác tiểu mặt than đây chính là tại nhằm vào thánh cô.